Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2523, Đại Hôn Ý. Giang Vưu Khả nguy cơ, rốt cuộc coi như là vượt qua, mặc dù sau này cần thời gian phải rất lâu phách thể tu phục. Mệnh hồn sinh dưỡng thời gian, có thể cũng đáng. Mặc dù hồn phách phương diện lớn lên rất là chật vật đi, nhưng thắng ở lưu tồn ở trong cơ thể, an toàn lại ổn định, cho nên chỉ cần không đem ngây thơ, điên hai cái đặc tính Giang Vưu Khả thả ra ngoài. Với đối địch mấy vị kia đối kháng, nàng căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Lại nói ở Trường Không Vô Kỵ chữa bệnh trong một đoạn thời gian này, hắn các vị các phu nhân cũng đều đi ra các nơi chủ trì loạn thần hải sự tình. Dù sao Thản Nhiên không có ở đây không phải sao. Sau đó Trang Nghiêm trở lại sau này. Mấy cái khác trước hết suy nghĩ tu hành đi. Có thể sau đó nghe một chút Giang Vưu Khả sự tình sau. Đều là lo lắng vô cùng. Chờ một cái biết, Trường Không Vô Kỵ cũng không thấy quay về. Các chị em bên trong Tô Cửu Nhi liền cảm nhận được độ kiếp cơ duyên đã tới rồi. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi khi độ kiếp máy tới, ta đây liền khiến cho dùng xét xử ngọc điệp đến giúp đỡ ngươi. Mang đi thiên địa lôi đình lực, Thản Nhiên là nghĩ như vậy. Hợp tình hợp lý cực kỳ. Đáng tiếc, ban đầu Tô Cửu Nhi cũng không có như này quyết định. Nàng say đắm ở trong đó, ngưỡng nhìn một cái thiên địa trên bầu trời lực lượng, cuối cùng tựa hồ cảm ứng được cái gì, lắc đầu liên tục nói, nếu trở thành chân chính vô thượng chí tôn, nắm giữ cao cấp nhất sức chiến đấu, như vậy thiên kiếp là phải nhất định tự mình giặt lễ. Ta tin tưởng ta có thể qua phải đi tương đương, sau đó. Tô Cửu Nhi từ đầu đến cuối không có vận dụng xét xử ngọc điệp trợ giúp. Tự mình đăng lăng cửu tiêu, ứng đối chí tôn hẳn phải chết thiên kiếp. Ở nơi này một phiên thiên kiếp bên trong, Tô Cửu Nhi cường đại công pháp tu hành đã phát huy ra kinh khủng tác dụng đến tam hồn thiên địa hồn, tam đại quá khứ vị lai kiếp này thân thể, cơ hồ giống như là ba cái nàng, thực lực còn có thể lẫn nhau chồng. Càng kinh khủng hơn là Tô Cửu Nhi còn thông qua Trường Không Vô Kỵ đủ loại chia sẻ. Ở ba cái trong thân thể, dựng dưỡng rồi tam tài âm dương hai đại gần như hỗn độn lực lượng. Đưa đến thiên kiếp cái này hẳn phải chết cường đại kinh khủng vật. Căn bản là không phải Tô Cửu Nhi đối thủ. Dễ dàng quá, lại tiến vào rồi vô thượng chí tôn cảnh giới sau. Linh hồn nàng phương diện, càng là tăng lên kinh khủng. Một người tương đương với ba cái tối cao. Đây là không cần nhiều lời rồi. Hồn phách càng là vượt quá muốn giới hạn bên ngoài. Căn cứ vào lúc trước, nàng với Trường Không Vô Kỵ thần hồn hợp nhất, đi đến hòa làm một thể trình độ làm trụ cột. Tô Cửu Nhi tam thân đung đưa giữa, cũng cảm ứng được Trường Không Vô Kỵ chỗ vị trí. Còn có hắn cụ thể đang làm gì? Kết quả là Tô Cửu Nhi bay lên trời, trực tiếp tới hỗ trợ, liền cũng vào lúc mấu chốt nhất, xuất hiện ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, vừa vặn thật tốt trợ giúp Trường Không Vô Kỵ, trưởng cứu mình chị em gái Giang Vưu Khả, nương tử có thể chính mình vượt qua thiên kiếp, sau đó chính mình truy tìm đến giúp đỡ, này quá vượt quá ta ngoài tưởng tượng rồi, quay về loạn thần hải đường xá bên trong. Trường Không Vô Kỵ rất là vui vẻ yên tâm cùng hoan hỉ, khen ngợi Tô Cửu Nhi, mà Tô Cửu Nhi cũng không có với Trường Không Vô Kỵ tán gẫu quá nhiều. Nhận lấy hắn khen ngợi thời điểm, ở bên cạnh dụ dỗ Giang Vưu Khả chơi đùa, là lúc này Giang Vưu Khả căn bản là một đứa bé, phải nhất định đại nhân cẩn thận chiếu cố, nàng ý vị đói. Ý vị muốn khắp nơi làm ầm ĩ, hơn nữa nàng bản thân liền thực lực cường đại, Tô Cửu Nhi muốn đè ép được nàng, đều cần toàn tâm đi làm việc. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ đến cảm thấy, Tô Cửu Nhi trở thành tối cao, thật là tốt đẹp nhất nơi. Không chỉ có cứu vớt Giang Vưu Khả, vẫn còn ở đem tới. Chính mình không hề thời điểm, tối thiểu có thể trấn áp ở nàng không phải sao? Quay trở lại Loạn Thần Hải sau đó, Trường Không Vô Kỵ đám người mới vừa tiến vào Tội Ác Sơn đại bản doanh, liền thấy để cho người ta vui vẻ một màn. Giang Vưu muội vị này quang minh thế giới vô thượng chí tôn, thánh nữ, đang cùng Thản Nhiên các loại các chị em trò chuyện vạn phần vui vẻ hòa thuận. Dĩ nhiên, các nàng thấy Trường Không Vô Kỵ cùng Thản Nhiên sau, cũng là giống vậy vui vẻ, rối rít quan tâm chạy tới. Khả Nhi muội muội bây giờ tình huống gì? Nàng vấn đề có phải hay không là giải quyết? Nhìn nàng cũng không có gì hủy diệt ý tứ. Ô, phảng phất là hài tử tâm tính rồi hả? Này tương đương, đây chính là ta tỷ tỷ sao? Nàng thật đúng là dáng dấp theo ta giống nhau như đúc. Chỉ là có thể não a, lại bị người xấu hại. Đáng ghét đáng ghét. Giang Vưu muội cũng ở đây quan tâm vạn phần vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Các chị em thực ra cũng nhìn hai người bọn họ chị em gái bộ dáng, thật là không có cách nào phân biệt, tương đương chỉ có thể từ quần áo và về thần thái tới cảm thụ trong đó bất đồng. Cách đó không xa, Nhân Ngư Hoàng hậu Uyển Nhi cũng đã tới chỗ này, tham dự vào chị em gái đại quân quan tâm bên trong. Mà ở bọn họ hỏi thăm một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng cuối cùng mở miệng, bất quá lời muốn nói nội dung. Vào giờ phút này là Trường Không Vô Kỵ tham dự lượng nước. Ai, ta cũng thật là vạn phần nổi nóng, nhưng muốn nói Giang Vưu Khả vấn đề giải quyết, căn bản không có, nàng hồn phách cơ hồ chết sạch, duy nhất còn lại ác niệm, ta cũng chỉ có phong cấm đứng lên. Về phần bây giờ nàng hài đồng bộ dáng, đó là ta cứu vớt một cái chết đi hài tử, cảm thụ nàng thuần khiết, mới để cho nàng tạm thời thay thế một chút Giang Vưu Khả linh hồn. Giảm bớt không có chút nào ý thức bản thân, giống như một thi thể. À, kia phu quân tại sao ngươi không sáng tạo một cái linh hồn cái gì? Hoặc là tìm một người trưởng thành linh hồn? Hàm Nhi nha đầu, có chút hiếu kỳ đuổi theo hỏi tới. Vô Kỵ nhướng mày một cái, đưa tay ôm Giang Vưu Khả, vạn phần ấm áp, sờ một cái rồi sờ Giang Vưu Khả sau lưng sau. Tình yêu dày đặc nói, phu nhân là ta không thể thay thế nữ nhân. Các ngươi bất cứ người nào đều là như thế, là không phải thuần chân linh hồn, vậy thì đồng nghĩa với là người khác. Ta không có biện pháp tiếp nhận, sáng tạo một cái linh hồn, nhưng lại là không phải nàng, có ý nghĩa gì? Cứ như vậy đi, giống như một hài tử như thế, cũng rất tốt, nếu là tương lai còn dài, lại nghĩ biện pháp đổi một cái tương đương, này, các cô gái đều có chút buồn bực, quả thực không quá rõ Trường Không Vô Kỵ loại tâm thái này. Mà cũng vừa lúc đó, quang minh thế giới thánh nữ Giang Vưu muội dùng nắm ở hai tay rồi hai tay Vô Kỵ nói, Vô Kỵ ca ca, ngươi là một người tốt, như thế chân ái tỉ tỉ của ta, ta cảm giác tốt cảm động, hơn nữa ngươi cũng đối với ta rất tốt, ta thật là quá cảm động. Đoạn này mà nói, phen này hành vi lại có một chút xíu vô cùng thân mật. Hàm Nhi nha đầu xít tới gần, hai tay ôm ở trước ngực, trợn trắng mắt một cái nhìn Vô Kỵ nói, ngươi người này, ban đầu ở quang minh thế giới, cứu nhân gia đi ra thời điểm, nhưng là ôm nhân gia. Đúng vậy, quang minh thánh nữ, không chấp nhận bất luận kẻ nào ôm ô nhục, cho nên em gái cho là, ngươi là hắn duy nhất đàn ông. Viện Viện cũng sau đó nói, những lời này chọc cho Trường Không Vô Kỵ một trận kinh ngạc, quang minh thế giới lại còn có như thế từng đạo. Giang Vưu muội bị vừa nói như thế, cũng là mặt đầy đỏ ửng, mặt đầy thẹn thùng, hai tay nắm Trường Không Vô Kỵ tay, nàng cúi đầu nói, ta, mặc dù ta không thể thay thế tỷ tỷ, nhưng là ta theo tỷ tỷ dù sao như thế. Vô Kỵ nếu là cưới ta, cũng có thể sẽ thoải mái trong lòng một chút nhỏ. Ha ha ha, ngốc dạng, ngươi chính là ngươi, giống vậy không thể thay thế. Ta nguyện ý cưới ngươi. Vô Kỵ nói xong những khi này, lại mãnh thân hình chuyển một cái, một tay đem Nhân Ngư Hoàng hậu cũng ôm vào trong ngực. Cực kỳ cường thế nói, ta cũng đồng thời muốn kết hôn Uyển Nhi, không biết các ngươi đồng ý sao? À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.